Anime dị giới lữ hành gia, chương 76, thuần túy nhưng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng âm thanh vang vọng trong màn đêm, ánh trăng chiếu xuống làm lộ ra hai bóng dáng đang thi nhau đọ sức, thỉnh thoảng lại lập lòe đủ màu sắc ánh sáng, đó là ma lực va chạm cũng như dư âm từ từng cái ma pháp bị thả ra. Mặt đất bị giày xéo, để lại từng hố sâu, từng viên đá bị dẫm nát vụn vì bạo lực, cây cối lần lượt ầm ầm sụp đổ. Chim muông chạy tứ tán, đến cả tự nhiên cũng phải phát ra thanh âm rên rỉ trước siêu phàm sức mạnh. Connor cặp mắt hiện tại đã đỏ bừng, thể lực ma lực trong thân thể cấp tốc tiêu hao. Nhưng cũng chỉ miễn cưỡng theo kịp tốc độ của trước mắt đối thủ. Hắn cắn răng, cấp tốc thôi động trong cơ thể ma lực hình thành gấp nhiều lần lượng bộc phát. Lần nữa sử dụng một cái khác át chủ bài chiến kỹ. Tử vong thập tự, Deadly Cross, 2-0, là vô số kiếm liên tiếp chép mạnh. Ma lực phóng thích và kiếm quang tàn ảnh mau chóng dệt thành một hình chữ thập khổng lồ, lướt nhanh về phía Alan, như thể muốn phân ly trước mắt bé nhỏ thân hình ra làm bốn mảnh. A ha, lần này thú vị hơn rồi. Alan hơi nhếch môi, nhưng động tác trên tay cũng không chậm. Tụ tập một lượng ma lực vào mũi kiếm, đơn giản đáp trả lại bằng một cú đâm thẳng, ngay vào trung tâm công kích. Ma lực di động bao trùm thành hình xoắn ốc óng ánh lam sắc. Dưới ánh mắt có chút trợn tròn của Connor. Tiếng không khí và ma lực bị xuyên thủng trầm đục vang lên, chữ thập tự quang ảnh tiêu tan, xung kích tạo nên từng trận gió mạnh lan tỏa, bụi đất hơi có bị hất tung. Nào, chúng ta tiếp tục, không cho đối phương thở dốc, Alan tiếp tục áp sát, trên miệng còn treo lấy như có như không nụ cười. Ma lực và kiếm quang tiếp tục từng đợt lại từng đợt va chạm. Hất văng ra lưỡi kiếm của Connor, Alan tiện tay tới một nhát chém ngang. Tiếng xé gió vang lên, hai thân ảnh lần nữa lại nhanh chóng tách ra. Hô! Hô, tiếng thở dốc vang lên trong không gian yên tĩnh, không để ý lấy trên mặt mình chảy xuống một vệt máu tươi, Connor trong nội tâm kêu rên. Ở đâu ra cái này? Quái vật, tên này tâm địa vốn bạo ngược ma pháp kỵ sĩ giờ đây cũng không nhịn được, trong nội tâm dâng lên từng cơn đã lâu chưa từng cảm giác sợ hãi. Đối diện đối thủ chiến đấu kỹ thuật hoàn toàn vượt xa hắn, dễ dàng phá vỡ hầu hết các chiến kỹ. Ma lực lại cô đọng đến một mức độ cực kỳ đáng sợ tình cảnh. Nhiều lần may mắn đánh trúng một chút, nhưng dù dùng toàn lực công kích vận dụng cả chiến kỹ cũng không thể nào xuyên thấu qua lớp ma lực phòng hộ, chứ đừng nói tới việc tạo ra sát thương. Connor thậm chí còn hoài nghi, đây là đối phương cố ý muốn dùng thân thể thử ước lượng lấy công kích của hắn, nhân quảng cáo. Tiện tay một đòn là nhắm ngay yếu hại, làm hắn phải chật vật né tránh. Cố đỡ được thì chấn động mạnh tới mức làm hai tay cầm kiếm đến giờ hẳn còn run rẩy. Lén lút thả ra ma pháp thì đối phương giống như dự đoán được tương lai, lần nào cũng dễ dàng thoát khỏi. Dây dưa lâu như vậy, Connor đã rõ ràng nhận thức được một sự thật tàn khốc. Vị này quý tộc trẻ tuổi, người được thế nhân hay xưng làm phế vật. Rõ ràng chỉ là đang chơi đùa với hắn. Này, còn đánh thế nào được? Tuyệt vọng, đây là điều duy nhất mà dã lang Connor cảm nhận được. Giống như một trẻ nít 3 tuổi cố gắng dùng vũ lực khiêu chiến người trưởng thành. Nhanh như vậy liền từ bỏ. Nhìn thấy đối phương biểu lộ, Alan có hơi cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma pháp kỵ sĩ giữa quyết đấu, nếu không tính một số năng lực đặc biệt, đơn thuần chỉ là giữa ma lực và ma lực đọ sức. Công kích không đủ mạnh thì đến đối phương màng phòng hộ cũng phá không được. Ma pháp uy năng cũng là phải dùng ma lực thôi động. Mà công kích uy lực và tốc độ thì thường tỷ lệ thuận với số lượng ma lực phát ra. Lưu ý ở đây là phát ra, mà không phải tổng lượng ma lực có trong cơ thể. Sở hữu kỹ năng ma lực khống chế LV4, Alan ở điểm này vượt trội hơn phần lớn ma pháp kỵ sĩ. Tinh tế điều khiển, gần như không có một tia nào lãng phí. Ma lực cô đọng, không phân tán, dẫn đến cao độ tăng cường công kích lẫn phòng thủ. Lực bộc phát cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đến lúc kết thúc, ánh mắt bỗng hiện lên một tia sát khí. Ma pháp cường hóa vận dụng, hắn dùng tâm nhãn quan sát cũng mò ra được chút môn đạo. Chiến kỵ cũng kiến thức không sai biệt lắm, hắn tự tin trong tương lai, hoàn toàn có thể tự tổ hợp ra một bộ dành riêng cho bản thân, phù hợp với chính mình mới là tốt nhất. Đối phương, đã không còn chút nào giá trị đáng nói. Quyết định không tiếp tục dây dưa, Alan thân hình lao nhanh như hóa thành tàn ảnh, xông về phía vẫn đang còn chưa tỉnh hồn Connor. Tụ tập ma lực trên thân thanh kiếm đen nhánh quen thuộc nhanh chóng chém ra. Khoan đã, ta đầu hàng, vị này đạo tặc thủ lĩnh hiện tại chỉ có thể hốt hoảng giơ thanh kiếm lên chắn trước ngực, vừa tranh thủ hét lớn. Nhưng đã muộn, Crack, đợi đến lúc một tiếng vang nhỏ xuất hiện, đây là tiếng của binh khí bị đứt gãy. thì đối diện Alan vị kia sơn tặc thủ lĩnh, kể cả binh khí, đã bị chia làm hai nửa, phía sau hắn không xa một tòa núi nhỏ cũng bị rạch ra một khe rãnh sâu, địa hình xung quanh hơi có chút rung động. Đất đá do xung kích phun bật ra tạo thành từng vô số khối vụn, vương vãi trong không khí, rơi xuống đè nát ở gần đó mảng lớn thực vật. Nga, uy lực không tệ, Alan có chút hài lòng nhìn qua mình tạo thành vết tích. Chân chính cường đại ma pháp thì Alan vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc. Nên so với ma pháp, kiếm kỹ mới là thứ hắn dùng thuận tay, nhân, quảng cáo. Đều đạt đến siêu phàm lĩnh vực thân thể, năng lượng, và tinh thần, là có thể dễ dàng tương dung. Thêm ưu thế ma lực khống chế cực kỳ tinh tế. Thế nên, tại Alan nơi này, tam nguyên tinh khí thần gần như hoàn mỹ kết hợp phóng thích ra ma lực trảm kích uy năng ít nhất phải là gấp chục lần so với bình thường ma pháp kỵ sĩ. Chùi luyện đến tột cùng, theo chỉ số tam nguyên tăng cao, ước chừng nhẹ nhàng một kiếm chém ra là có thể dễ dàng chặt đứt cả núi cao chia lìa cả biển rộng. Thuần túy, nhưng vô cùng cường đại. Hơi xoa một chút vẫn còn choáng váng đầu, ca nhanh chóng bò dậy. Đến bây giờ, vị này giảo hoạt độc nhãn lang vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh hồn, không rõ là chuyện gì đang xảy ra cho tới khi. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Ngước nhìn trước mắt mình vừa rơi xuống, một nửa phần trên của thi thể, cặp mắt trước khi chết còn trợn tròn, lộ vẻ kinh hãi tột độ. Một vài tia máu bắn lên hắn vốn đã giữ tợn khuôn mặt, ca chỉ cảm thấy trời đất lại lần nữa bắt đầu quay cuồng. Lão đại, chết, cái này không thể nào a, vô số tiếng the thé vang lên, từng khuôn mặt hoảng sợ nhìn về phía thi thể, mà trước kia vẫn còn là đám người thủ lĩnh, dã lang Connell, một vị cường đại ma pháp kỵ sĩ. Hắc chỉ được chừng 30 tên, xem ra số còn lại là vẫn ở trong thôn. Alan có chút thú vị quan sát xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói tuy bình thản, nhưng sát ý lan tỏa là như vậy mãnh liệt, làm người thấy lạnh hết sống lưng. Khiến cho không ai dám có một chút dư thừa động tác. Độc nhãn lang ca chỉ cảm thấy toàn thân run lên, liếm đôi môi khô khốc, hắn rụt rè rời ánh mắt về phía đứng ở trước mặt mình cách đó không xa quý tộc thiếu niên. Tim đập không tự chủ được gia tốc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dưới ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn chăm chú của đám người. Các ngươi, muốn chết, muốn sống, hơi nghiêng đầu Alan là như thế nhẹ nhàng hỏi thăm. Giọng nói còn mang theo một tia vui vẻ, nhưng vào trong tai ca đám người, thì không khác nào ác ma mỉm cười. Cách chương.